Chương 229 thời gian ngừng lại chi lực VS thời gian ngừng lại chi lực 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ô tô sàn, vây khốn vây khốn. A áo dạ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem nạn, thấp giọng nói. Lúc nói chuyện, nàng ở đầu thuyền lấy ra một bản truyện cổ tích đưa cho hắn. Nặng, một. Một nhìn một chút thích hợp 7, 8 tuổi tiểu hài giấy nghe cố sự, nặng đầu đầy mồ hôi. Bất quá, hắn không có cự tuyệt. Vẹn vẹn chỉ là a áo dạ cái kia tinh khiết mong đợi mắt to, đều để hắn không cách nào cự tuyệt. Vô tội thủy sáng con mắt, lực sát thương thật sự là thái đại. Mở sách bản, nắn nhẹ giọng đọc. Đáng được ăn mừng chính là, ước chừng sau mười mấy phút. Bên cạnh hắn, truyền đến từng trận tiếng hít thở. A áo dạ rất nhanh nhập ngộng. Chỉ bất quá, một cái tay nhỏ tại thật chặt níu lấy nạn ống tay áo không có thả. Nàng đối với nạn không muốn xa rời. Đơn giản đã là sâu tận xương tủy. Nàng đem cuốn sách chuyện tiện tay để ở một bên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc, hắn xuất hiện tại không gian ảo. Tại trong kính thế giới, hắn rất ít tiến vào không gian ảo. Dù là có đánh dấu hệ thống nhắc nhở, nàng cũng chưa từng có nhiều tiến vào. Nơi đó biến số thật sự là quá nhiều thái đại. Vạn nhất thật gặp phải sự tình gì, sẽ phải tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện. Đứng tại trống trải đại sảnh, nàng khẽ ngẩng đầu. Không gian nào phía trên, lập lòe từng đạo cả mẹn gì đỡ thẻ bài huyết ảnh. Nàng không do dự, trực tiếp lựa chọn đối thủ của mình. Tiến vào không gian nào phía trước, hắn liền đã chọn xong đối chiến mục tiêu. Đặt một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào nạn chính đối diện. Cơ thể lấy lục sắc cùng màu đen làm chủ, đầu hình tương tự với cả mẹn gì đỡ hệ sạch trên thân còn mặc màu đen cùng lục sắc làm chủ váy, bề ngoài nhìn qua lớn vô cùng khí. Thắt lưng của hắn, nhưng là đeo trục chặt khu động. Tiểu dáng cùng hắn một chân đi y chang so giống, năng lực nhưng là hai cái cấp bậc. Hắn chính là nạn sớm liền tuyển định đối thủ, cả mẹn gì đờ giò nở. Hôm nay vừa mới thu được cả mẹn gì đờ giò nở gì đờ thẻ bài. Muốn vô cùng trong thời gian ngắn, thuần thục nắm giữ giò nở thực lực. Lựa chọn tốt nhất chính là cùng bản thân hắn tiến hành chiến đấu. Hiểu rõ nhất thực lực mình, không gì bằng chính mình bản thân. Dù là đối mặt cả mẹn gì đờ giò nở là một cái sao chép thể, cũng đã đầy đủ. Cả mẹn gì đờ giò nở sau khi xuất hiện, liền đứng bình tĩnh tại chỗ. Nạn không được biến thân lời nói, hắn thì sẽ không răng rắc đạc đệ cả giờ giờ bị nạn cố định tại. Trong tay của hắn, xuất hiện giả lạc nạc tư thẻ bài. Cánh tay hướng phía dưới, di đờ thẻ bài bị hắn để vào giờ giờ ở bên trong. Hai tay đang chuẩn bị thôi động thơ ý điếm, nạn đình trệ xuống. Hệ thống, nếu như ta cùng ca mẹn gì được do nợ đồng thời lúc sử dụng ngừng chi lực. Nắn mở miệng hỏi, như vậy lại là dạng gì tình huống vấn đề này, là hắn chuẩn bị biến thân lúc nghĩ tới. Lại, vấn đề này rất trọng yếu. Nếu như lúc sử dụng ngừng chi lực phía sau, nắn cùng ca mẹn gì được do nợ đều bị thời gian ngừng lại tại chỗ. Cái kia còn đánh cái chủ y. Đợi đến thời gian ngừng lại chi lực thời gian kéo dài đi qua, hai người so với thời gian ngừng lại được. Hoàn toàn liền không có chiến đấu tiếp tất yếu. Suy nghĩ một chút một mực thời gian ngừng lại đối phương chẳng cảnh, nàng cũng cảm giác không hiểu quý xúc. Hồi ký chủ, ngươi cùng ca mẹn gì được do nợ đồng thời lúc sử dụng ngừng chi lực lúc, sẽ có 3 loại tình huống. Loại thứ nhất, túc chủ lúc sử dụng ngừng chi lực cường độ siêu việt ca mẹn gì được do nợ. Như vậy các ngươi lúc sử dụng ngừng chi lực lúc, sinh ra trò chơi lĩnh vực sẽ thôn vệ do nợ trò chơi lĩnh vực. Hắn thời gian ngừng lại chi lực trực tiếp tiêu tan, tự thân bị túc chủ thời gian ngừng lại. Trái lại, túc chủ thời gian ngừng lại chi lực so ca mẹn gì được do nợ yếu lời nói. Liền sẽ bị do nợ thời gian ngừng lại chi lực thời gian ngừng lại. Loại thứ hai, túc chủ thời gian ngừng lại chi lực cùng ca mẹn gì được do nợ thời gian ngừng lại chi lực cường độ như thế. Như vậy các ngươi tại phóng thích thời gian ngừng lại chi lực lúc, sinh ra trò chơi lĩnh vực liền sẽ trực tiếp tiêu tan. Theo lý thuyết, túc chủ cùng ca mẹn gì được do nợ cũng sẽ không bị thời gian ngừng lại. Loại thứ ba, túc chủ tại ca mẹn gì được do nợ không có phản ứng phía trước, sớm phóng thích thời gian ngừng lại chi lực. Nếu như đánh lén thỏa đáng, ca mẹn gì được do nợ liền sẽ bị túc chủ thời gian ngừng lại chi lực thời gian ngừng lại. Nặn, loại thứ ba phương pháp, nặn khoe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Phía trên ở lúc đối chiến, tinh thần lực đều tại lẫn nhau. Muốn sớm phóng thích thời gian ngừng lại chi lực, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, nghe được đánh dấu hệ thống sau khi giải thích. Nàng cũng coi như là biết, thời gian ngừng lại chi lực lúc gặp phải ngừng chi lực tình huống. Về sau gặp phải sợ bật lúc, không đến mức bị động như vậy. Đương nhiên, có miễn dịch thời gian ngừng lại cái tại, sợ bật thời gian ngừng lại chi lực cầm tại căn bản là không có cách nào. Túc chủ, tại không có miễn dịch thời gian ngừng lại tạp dưới tình huống. Đánh dấu hệ thống cảm ứng được nản ý nghĩ phía sau, mở miệng lần nữa, loại tình huống thứ ba, cũng không hoàn toàn thích hợp với túc chủ. Nản, OA tham giả cỡ thời gian ngừng lại chi lực, cùng cả mẹn gì đỡ dò nợ thời gian ngừng lại chi lực có chút khác biệt. Đánh dấu hệ thống giải thích nói, nếu như túc chủ thời gian ngừng lại chi lực, xa xa thấp hơn tham giả cỡ. Tham giả cỡ có thể ngăn cản đi túc chủ thời gian ngừng lại chi lực. Ngăn cản đi nghe xong đánh dấu hệ thống. Nàn lông mày thật sâu ngưng lại. Hắn chợt nhớ tới. Cả mẹn gì đờ gì ô hậu kỳ thơ ý điếm, ả áo dạ chơi một cái vô nao gại ý thao tác. Nàng lợi dụng lần nữa trở về thời gian ngừng lại chi lực, đối phó sở vật thời điểm, ngược lại bị hắn ngăn cản. Ả áo dạ bản thân, càng là chết ở sở vật trong tay. Nếu như không có ngoài ý muốn, đánh dấu hệ thống biểu đạt chính là ý này. Bất quá, ả áo dạ gặp phải tình huống không cách nào phát sinh ở trên người hắn. Bởi vì hắn nắm giữ miễn dịch thời gian ngừng lại tạm. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tới tăng cường thời gian ngừng lại chi lực cường độ. Cho dù là sơ vật cũng phải bị hắn thời gian ngừng lại thu hồi ý nghĩ, nặn hai tay tại trên đặc đệ cả giờ gì ở bên đấy.